Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, Kiếm cùng Hoa Hồng, thiên địa bên trong, đột nhiên dâng lên dị tượng, dẫn tới vô số võ giả kinh hô, sắc bén kiếm thế ngưng tụ đến, rơi tại toàn trường phía trên, sở hữu võ giả tìm khắp tìm kiếm thế căn nguyên. Nhất tề nhìn về phía quảng trường cửa vào chỗ một cái kia nam tử quần áo trắng. Tới, rốt cục tới, Lô Thanh Vũ trên mặt kích động lại hưng phấn nói rằng. Nguyên bản Lô Thanh Vũ rất không coi trọng Lâm Bạch tới hôn lễ phía trên. Thật là vừa rồi nghe thấy Tô Thương nói ra Diệp Vô Hoan lòng muông dạ thú sau khi. Lô Thanh Vũ trong lòng giận dữ không thôi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, Lô Thanh Vũ càng là ở trong lòng vì Lâm Bạch cổ vũ ủng hộ. Hy vọng Lâm Bạch hôm nay có thể nghịch chuyển càn khôn. Bằng không lời nói, thần tích lĩnh tất nhiên rơi vào Tô Thị Vương triều cùng Diệp Vô Hoan bực này vô sỉ hạ người. Trong tay, lúc này... Lô Thanh Vũ so bất luận kẻ nào đều hy vọng Lâm Bạch hôm nay có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn. Lúc này trên quảng trường, võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch là lúc, con ngươi trường lớn, tựa như giống như gặp quỷ. Ngay cả nói chuyện, đều cả Lamani, Thánh tử Sư Huynh, Thánh tử, Lâm Bạch, là Lâm Bạch Sư Huynh. Hắn không phải chết ở Độc Uyên sao? Thánh tử Sư Huynh lại còn sống. Từng đạo tiếng vui mừng âm trong đám người truyền ra. Mà lên phương Tô Ly Hải cùng Tô Chiến. Tự nhiên cũng nghe thấy những thứ này tiếng kinh hô âm ni. Hắn chính là Lâm Bạch. Tô Ly Hải khóe miệng nụ cười dần dần thu liễm. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc. Trong con ngươi nhiều hơn vài tia màu sắc trang nhã, Tô Chiến khẽ gật đầu, trên mặt không che giấu chút nào đối Lâm Bạch tồn tại cuồng liệt sát ý. Trưởng giáo trong đại điện, Diệp Kiếm Quân đứng lên, nhìn về phía trên quảng trường, hai mắt sắc bén hạ xuống, mà mấy người khác cũng là trước sau đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch trong đám người. Chủ động nhường một con đường, Lâm Bạch thuận đường, đi tới Diệp Túc Tâm trước mặt. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch, trong mắt nước mắt chảy xuống. Hô, ngươi tới làm cái gì? Ta không phải gọi Cổ Thanh nói cho, đừng cho ngươi tới sao? Lâm Bạch đạo, ngươi ở nơi này, ta sao có thể không đến? Diệp Túc Tâm nghe thấy Lâm Bạch lời này, cả trái tim. Đều muốn hòa tan. Tại Diệp Túc Tâm nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm mần ni, tại Diệp Túc Tâm bị cha mình phản bội, bị người trong thiên hạ phản bội thời điểm, chỉ có Lâm Bạch đứng ra. Một cái bị hàng ngàn hàng vạn võ giả đông cột sống nhục mạ phế vật, một cái bị sở hữu võ giả cường giả định nghĩa là không có tiền đồ chút nào hoàng cấp võ hồn phế nhân. Cái này nhân loại đứng ra, cho nàng một cái bả vai, cho hắn một cái lồng ngực, một câu kia, ngươi ở nơi này, ta sao có thể không đến, thắng được thiên hạ này sở hữu lời tâm tình, sở hữu dỗ ngon dỗ ngọt, đừng sợ, tất cả có ta. Lâm Bạch đi tới Diệp Túc Tâm bên người, đưa nàng ngăn ở tự mình cõng sau. Ánh mắt nhìn về phía tiền phương Tô Thương cùng Diệp Vô Hoan. Ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được. Lâm Bạch lúc này ánh mắt liền tựa như nằm vùng ở địa ngục cửa vào cái kia một con rắn độc. Âm lãnh, vô tình, lạnh lùng, chỉ cần đối thủ thư giãn, hắn liền sẽ nhanh chóng mở chính mình răng nhọn, cho đối thủ một kích chí mạng. Ngươi không chỉ là cái phế vật, còn là một cái kẻ ngu si. Diệp Túc Tâm đứng ở Lâm Bạch phía sau, nhìn lấy Lâm Bạch cao ngất bóng lưng, răng môi có chút run rẩy nói, đúng vậy, ta không chỉ là một cái phế vật, vẫn là một cái kẻ ngu si, nhưng dạng này người, ngươi sẽ thích sao? Lâm Bạch hơi hơi ghé mắt, cười hỏi. Diệp Túc Tâm ngẩng đầu, Lâm Bạch gò má cùng cái kia nhu tình ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, trong mắt nước mắt chảy phun đầy, hai tay chậm rãi đưa ra, từ phía sau ôm lấy Lâm Bạch phần eo, cái này ôm một cái, gắt gao, giống như là muốn đưa nàng dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể. Nàng nước mắt, xen lẫn nàng son, nhuộm tại Lâm Bạch sau lưng bạch bào bên trên. Ta muốn thu hồi vừa rồi lời nói. Ta yêu nam nhân, là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Diệp Túc Tâm nhẹ giọng nói. Lâm Bạch đạo, ngươi không hận ta sao? Diệp Túc Tâm đạo, hận, nhưng ta sắp không còn kịp rồi hận ngươi. Bởi vì ta sắp bị trong lòng cái kia tia tình cảm mài hóa. Lâm Bạch đạo, đừng khóc, hôm nay để ngươi rơi lệ người đều phải chết. Nói tới chỗ này, Lâm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Thương cùng Diệp Vô Hoan. Mà giờ khắc này hai người này cũng là vẻ mặt sát khí nhìn lấy Lâm Bạch. Tô Thương nhìn lấy Lâm Bạch, trong đôi mắt không ngừng lóe ra vẻ băng lãnh. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm yêu nhau, ôm nhau cùng một chỗ, hắn nhất thời giận tím mặt, từ trong túi trữ vật quất ra lợi kiếm, giống giận, Lâm Bạch, ngươi rốt cục tới, ngươi khắp thiên hạ đều nói ngươi chết tại Lĩnh Đông, nhưng ta Tô Thương không tin, khả năng đây chính là kẻ địch vốn có xưa nay ở giữa cảm giác a, bởi vì ngươi, hôm nay nhất định phải chết tại ta Tô Thương trong tay, hôm nay cuộc hôn lễ này, nguyên bổn chính là vì ngươi tổ chức, dẫn quân vào cuộc, không nghĩ tới ngươi thật tới. Ha ha ha, Tô Thương giống giận nói rằng. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, vượt qua tầng tầng bóng người. Lâm Bạch nhìn thấy trưởng giáo trước đại điện Tô Ly Hải cùng Tô Chiến. Lạnh lùng nói, Tô Thương, chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu ta lại. Để ngươi Tô Thị Vương triều cao thủ đi ra đánh với ta một trận a. Lâm Bạch điểm danh liền muốn nhường Tô Ly Hải xuất thủ. Một câu nói này nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn. Rất nhiều võ giả đều là kinh hô. Ngươi mới cái gì cảnh giới, đã nghĩ đi khiêu chiến Tô Ly Hải. Nhưng bọn hắn khả năng thật không ngờ, Lâm Bạch đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Như là đã đến chỗ này, như vậy Tô Ly Hải liền tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Lâm Bạch ly khai. Tất nhiên sớm muộn đều muốn cùng Tô Ly Hải động thủ. Sao không như trước giải quyết cái phiền toái này? Tô Thương lạnh lùng nói, muốn thu thập ngươi, không cần ta hoàng thúc động thủ. Năm núi phong chủ ở đâu? Tô Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này đây là Điền Bình cùng Ngụy Thanh từ trong đám người vừa nhảy ra, rơi vào Tô Thương bên người. Khang Tiêu cùng Văn Nguyệt thì là vẻ mặt lạnh lùng, không có trả lời. Năm núi phong chủ, tổng cộng 5 vị, Khang Tiêu, Văn Nguyệt, Điền Bình, Ngụy Thanh, còn có Diệp Vô Hoan. Lúc này có 3 vị phong chủ đều là đứng ở Tô Thương phía bên nào. Diệp Vô Hoan, ngươi nghĩ cùng ta Tô Thị Vương triều cài đặt quan hệ. Vậy hôm nay chính là ngươi biểu hiện trung thành thời điểm. Tô Thương lạnh lùng nhìn lấy Diệp Vô Hoan nói rằng. Diệp Vô Hoan dẫn theo một thanh lợi kiếm, đi tới trước 2 bước, lạnh lùng nói, nghĩa bất dung từ. Tô Thương, Điền Bính, Ngụy Thanh, Diệp Vô Hoan, lấy ra chiến binh. Vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Lâm Bạch, đây là muốn đánh nhau sao? Điền Bính, Ngụy Thanh, hai vị này thần tích lĩnh năm núi lão phong chủ, thực lực mặc dù là thiên đan cảnh đại viên mãn, nhưng hai cái này lão già thật là sống tiếp cận trăm năm tồn tại a. Thực lực cực kỳ kinh khủng, Diệp Vô Hoan chính là phi tiên cảnh cao thủ, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, mà Tô Thương càng là Tô Thị Vương Triều người. Ai biết Tô Thị Vương Triều có hay không cho hắn cái gì con bài chưa lật. Nhìn thấy bốn người này đứng chung một chỗ, toàn trường võ giả đều là kinh hô lên. Bực này đội hình, đủ để nháy mắt giết sở hữu thần tích lĩnh võ giả. Bọn hắn tuy mạnh, thế nhưng các ngươi đừng quên, đối thủ của bọn họ, thật là Lâm Bạch. Rất nhiều võ giả sững sờ, lúc này chợt tỉnh ngộ. Đúng a, đối thủ của bọn họ thật là Lâm Bạch. Năm núi thánh tử, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, phi thiên cảnh phía dưới tối cường thần đan cảnh võ giả. Hết chương.